Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự có thể chỉ hiện tại liền đi sao? Thiệu Du lập tức hai mắt tinh lượng lên. Hoàng San Chi nhìn tiểu hài tử như vậy vẻ mặt chờ mong bộ dáng, trong lòng mạc danh dâng lên một loại thỏa mãn cảm. Nàng lại nhìn lúc này ngoài cửa sổ hoàng hôn rơi xuống ánh chiều tà. Ngày mai đi, hôm nay quá muộn. Hoàng San Chi vốn tưởng rằng nói như vậy, tiểu hài tử sẽ vẻ mặt thất vọng, không nghĩ tới hắn khuôn mặt nhỏ thượng lại không có nửa phần không cao hứng, mà là như cũ vẻ mặt chờ mong nhìn chính mình. Hoàng San Chi thấy cái này tình hình, trong lòng lại không khỏi mềm mại vài phần, hỏi. Có đói bụng không nha? Thiệu Du thập phần thành thật gật gật đầu. Hoàng San Chi trong lòng nghĩ đứa nhỏ này học đồ vật rất chậm, đói bụng nhưng thật ra thực mau. Nàng tuy rằng đầy mình phun tào, nhưng cũng không đến mức thật sự bị đói thân tôn tử. Bởi vì giữa trưa nháo đến kia vừa ra, phòng bếp người cũng không dám đối Thiệu Du có nửa điểm coi khinh. Nhìn một bàn đồ ăn, Hoàng San Chi trong lòng gật gật đầu, bồi Thiệu Du ăn xong cơm chiều lúc sau. Hoàng San Chi trong lòng không cấm dâng lên một mạt khó xử tới. Dựa theo nàng làm việc thói quen, mọi việc đều đến nơi đến chốn, không thích dây dưa dây cà. Lúc này hẳn là tiếp tục lăn lộn tiểu hài tử, làm hắn rèn sắt khi còn nóng, đem kia đầu khúc hoàn toàn học được. Nhưng nàng tưởng tượng đến đã lăn lộn một ngày, nếu tiếp tục đi xuống, có thể hay không khiến cho tiểu hài tử nghịch phản tâm lý. Còn không đợi Hoàng San Chi suy nghĩ cẩn thận, Thiệu Du đã đứng ở nàng trước mặt, nói. Lão sư nói, sau khi ăn xong đi vừa đi, sống đến 99. Hoàng San Chi nghe vậy cũng không hề nghĩ nhiều, bồi tôn tử ra cửa tản bộ. Thiệu gia trụ địa phương là bổn thị một cái phú hào khu biệt thự, mỗi cái biệt thự chi gian cách xa nhau khoảng cách đều rất xa, mỗi căn biệt thự đều có một cái chiếm địa diện tích rất lớn hoa viên. Hoàng San Chi cũng không nhớ rõ, chính mình rốt cuộc có bao nhiêu thời gian dài, không có hào hào xem nhà mình trong hoa viên phong cảnh. Chẳng sợ không có người nhìn chằm chằm, Thiệu gia người làm vườn như cũ tận chức tận trách xử lý cái này vườn. Cho nên chẳng sợ lúc này ở màn đêm ánh mặt trời hạ, vườn thoạt nhìn như cũ phong cảnh thực hào. Hoàng San Chi nguyên bản đi ở Thiệu Du mặt sau, có liếc mắt một cái không liếc mắt một cái nhìn đằng trước tôn tử. Nhưng Thiệu Du đi rồi vài bước lúc sau, quay lại quá thân tới, nhảy nhót tới rồi Hoàng San Chi trước mặt. Vừa mới cơm nước xong, đừng chạy không nên nhảy. Hoàng San Chi nhíu mày nói, Thiệu Du cũng không có nửa điểm bị trách cứ không vui. Mà là như cũ liệt miệng nhìn về phía Hoàng San Chi, sau đó giữ nàng lại tay. Hoàng San Chi cúi đầu, nhìn chính mình bàn tay hạ, là tôn tử nho nhỏ béo tay, tiểu hài tử chảo đến cực kỳ kiên định, một chút cũng không nghĩ buông ra bộ dáng, làm nàng cảm thấy trong lòng có chút mạc danh. Nãi nãi, ta dẫn ngươi đi xem bí mật của ta căn cứ. Tiểu hài tử thần bí hề hề nói, lôi kéo Hoàng San Chi đi phía trước đi. Hoàng San Chi nghe như vậy tính trẻ con nói, chỉ cảm thấy thập phần buồn cười, nhưng vẫn là thập phần phối hợp đi theo hắn đi phía trước đi đến. Thiệu Du mang theo người một đường đi phía trước đi, bảy cong tám vòng tới rồi một cái pha lê nhà ấm trồng hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng San Chi hơi hơi sửng sốt, cái này pha lê nhà ấm trồng hoa, vẫn là trượng phu trên đời khi kiến, khi đó trượng phu tuy rằng công ty công việc bề bộn. Nhưng bởi vì biết nàng yêu thích hoa cỏ duyên cớ, vẫn là cùng các thợ thủ công cùng nhau, tỉ mỉ thiết kế cái này pha lê nhà ấm trồng hoa. Rồi sau đó trượng phu sinh bệnh nặng, chẳng sợ Thiệu gia có lại nhiều tiền, cũng chưa có thể đem người cứu trở về tới. Hoàng San Chi một nữ nhân, đã muốn chiêu cố tuổi nhỏ nhi tử, lại muốn trông đỡ phong vũ phiêu diêu công ty, càng muốn phòng bị Thiệu gia những cái đó không có hảo ý thân thích. Hoàng San Chi trong lòng đó là có lại nhiều lãng mạn tình hoài, cũng bị lạnh như băng sinh hoạt ma đến nửa điểm không dư thừa. Này tòa pha lê nhà ấm trồng hoa, bởi vì chủ nhân bỏ qua, liền tự nhiên mà vậy hoang phế xuống dưới. Nhìn trước mắt này tòa pha lê nhà ấm trồng hoa, ngày xưa những cái đó ký ức, làm như một chút ở nàng trong đầu hiện lên. Thiệu Du như là hoàn toàn không có sở tra giống nhau. Lôi kéo Hoàng San Chi hướng kia tòa pha lê nhà ấm trồng hoa đi đến. Nơi này có một trận bàn đu dây, nhưng hảo chơi. Thiệu Du nói, Hoàng San Chi ánh mắt, dừng ở cái kia mặt trên tràn đầy cổ xưa hơi thở bàn đu dây thượng, sau một lúc lâu đều không có nói ra lời nói tới. Nàng còn nhớ rõ năm đó trượng phu dựng cái này bàn đu dây khi trên mặt biểu tình, còn nhớ rõ năm đó trượng phu nói qua mỗi một câu. Thiệu Du không biết nãi nãi trong lòng rối rắm, hắn đã tay chân cùng sử dụng bò lên trên kia giá bàn đu dây, hai chân treo ở giữa không trung, nhẹ nhàng đãng đãng, bởi vì không người hỗ trợ duyên cớ, có thể đãng đi ra ngoài biên độ rất nhỏ. Nãi nãi, giúp ta, tiểu hài từ thanh âm, đánh gãy Hoàng San Chi trầm tư. Nàng đường đi Thiệu Du phía sau, nhẹ nhàng thúc đẩy. Người trước kia đều là một người tới nơi này. Hoàng San Chi hỏi, là nha, nơi này không có người khác, về sau chính là chúng ta căn cứ bí mật, được không? Thiệu Du nói, nguyên thân tuy rằng là cái tiểu thiếu gia, nhưng ở Thiệu gia nhật tử, thật sự không tính là cỡ nào hài lòng. Phụ thân bỏ qua, mẫu thân chỉ đem hắn coi như một cái phát tiết cảm xúc công cụ. Mỗi khi nguyên thân bị Trịnh Thanh Nhan chất vấn khiển trách lúc sau, liền sẽ chạy đến cái này nhà ấm trồng hoa trốn tránh. Dần dà, cái này địa phương liền thành nguyên thân trong lòng càng tránh gió. Hoàng San Chi không có trả lời, nàng dỡ xuống tập đoàn chức vụ, đem sở hữu công tác tất cả đều giao cho nhi tử Thiệu Đình Diệu. Thói quen thương trường dốc sức làm nàng, kỳ thật thập phần không thích ứng hiện tại sinh hoạt, lúc này nhìn trước mắt cái này pha lê nhà ấm trồng hoa. Cùng ngồi ở bàn đu dây thượng vẻ mặt sung sướng tôn tử, Hoàng San Chi bỗng nhiên cảm thấy như vậy sinh hoạt, tựa hồ cũng không tồi. Thiệu Du đãng một hồi liền ngừng lại, nói, nãi nãi ngươi ngồi trên đi, ta tới đẩy ngươi. Vâu, Hoàng San Chi sừng sốt một chút, sau đó đem Thiệu Du từ bàn đu dây thượng ôm xuống dưới. Thiệu Du đẩy một chút, nhưng người tiểu sức lực cũng tiểu, có thể đẩy ra đi biên độ thật sự hữu hạn. Hoàng San Chi cũng không chê tôn tử sức lực tiểu, mà là toàn bộ hành trình đều thập phần phối hợp. Thiệu Du trên mặt lại có chút nhụt chí, nói, chờ ta lớn một chút, sức lực liền lớn. Trịnh Thanh Nhan ra cửa cả ngày, chờ đến nàng về nhà thời điểm, trên mặt còn tràn đầy mất mát. Nghĩ đến chính mình ở Thiệu Đình Diệu văn phòng nhìn đến kia một màn, nàng trong lòng liền đau đến giống như đao rảo giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đẩy ra nhi tử cửa phòng, muốn cùng nhi tử hào hào oán giận một chút trượng phu, nhưng lại thấy đến nhi tử trong phòng không có một bóng người. Trịnh Thanh Nhan sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới trước khi đi, nhi tử còn bị nàng nhốt ở chữ vật gian, nàng trong lòng căng thẳng, bước chân có chút hoảng loạn hướng tới hành lang cuối chạy tới. Đi ngang qua Vương mẹ nhìn vội vàng chạy vội thiếu phu nhân, khẽ cau mày, trong lòng chỉ cảm thấy vị này thiếu phu nhân dáng vẻ quá kém. Nguyên bản nôn nóng Trịnh Thanh Nhan, nhìn thấy Vương mẹ biểu tình, cưỡng bách làm chính mình chậm lại, chỉ là nàng như vậy giấu đầu lòi đuôi bộ dáng, lại không có làm Vương mẹ trong lòng sinh ra nửa điểm đổi mới. Trịnh Thanh Nhan đi đến kia chữ vật gian trước mặt, nhẹ nhàng lôi kéo, kia cửa phòng cũng đã bị mở ra, hiển nhiên khóa cửa đã hư rồi, mà bên trong, cũng không có tiểu hài tử thân ảnh. Trịnh Thanh Nhan hô hấp căng thẳng, nàng trong lòng tràn đầy hoảng loạn. Nàng tuy rằng luôn là lừa chính mình, Thiệu Đình Diệu nguyện ý cưới nàng là bởi vì chân ái, nhưng trên thực tế nàng lại biết, trong đó có rất lớn nguyên nhân, là bởi vì Thiệu Du đứa con trai này ở, Thiệu Đình Diệu không muốn trưởng tử là tư sinh tử. Lúc này nhi tử không thấy, Trịnh Thanh Nhan phản ứng đầu tiên không phải triệu tập mọi người đi tìm, mà là muốn đem sự tình giấu xuống dưới, chính mình lặng lẽ phái người đi tìm. Trịnh Thanh Nhan tả hữu nhìn nhìn. Thấy vậy khi Vương mẹ còn ở trên hành lang nhìn chằm chằm chính mình, nàng trên mặt có chút khẩn trương. Vương mẹ, ngươi muốn vào tới bắt đồ vật? Trịnh Thanh Nhan hỏi. Vương mẹ nhíu mày lắc lắc đầu, nhìn Trịnh Thanh Nhan liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi. Trịnh Thanh Nhan đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại tiến chữ vật gian tìm kiếm một lần, thấy xác thật không có Thiệu Du thân ảnh, cũng không thế nào lo lắng nho nhỏ hài tử nơi nơi chạy loạn gặp được nguy hiểm. Ngược lại oán trách Thiệu Du không nghe lời, khả năng sẽ liên lụy chính mình. Trịnh Thanh Nhan tưởng tượng đến lạnh nhạt trượng phu, hà khắc bà, cảm thấy việc này nhất định không thể làm cho bọn họ biết. Nàng cũng không có đi tế cha Thiệu Du như thế nào từ chữ vật gian chạy ra, mà là thật cẩn thận trở về chính mình phòng, xác định không có tìm được người lúc sau, mới vừa rồi lấy ra di động tới, khóc sướt mướt bát đi ra ngoài. Thiếu Trạch, làm sao bây giờ? Tiểu Du không thấy, điện thoại kia đầu, nghe được nữ nhân tiếng khóc lúc sau, nam nhân lập tức nhẹ giọng an ủi nói. Người đừng có gấp, trước chậm rãi nói, Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nam nhân thanh âm ôn nhuận mềm nhẹ, cách điện thoại, chậm rãi, đem khóc thút thít nữ nhân trấn an. Ta cũng không phải cố ý, hôm nay Tiểu Du chọc sự, ta liền đem hắn nhốt ở chữ vật gian, nhưng ta thật sự quá sơ ý, ra cửa sau đã quên hắn còn nhốt ở bên trong. Hiện tại người khác không biết đi nơi nào, điện thoại kia đầu nam nhân nghe vậy, khẽ nhíu mày, cũng không có trách cứ nữ nhân, mà là nói. Như vậy tiểu nhân hài tử hẳn là chạy không xa, ngươi trước tiên ở biệt thự cùng trong viện tìm một chút. Thiếu Trạch, làm sao bây giờ nha, ta có phải hay không thực không xứng chức mẫu thân? Tiểu Du hắn chính là ta mệnh, nếu là hắn đã xảy ra cái gì bất chắc, ta cũng không sống. Nữ nhân tiếp tục khóc sướt mướt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại kia đầu thương Thiếu Trạch, thấy Trịnh Thanh Nhan chỉ là một cái kính khóc. Không có nửa điểm muốn buông di động đi tìm người ý tưởng, hắn cũng cảm thấy có điểm tâm mệt, nhưng nghĩ đến chính mình còn có khả năng dùng đến nữ nhân này, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn an ủi. Nhan Nhan, ngươi phải tin tưởng chính ngươi, ngươi là cái hảo mụ mụ, hiện tại nhất quan trọng là đem người tìm được, ngươi mau làm trong nhà người hầu cùng đi tìm. Chẳng sợ Thương Thiếu Trạch đối tiểu hài tử không có gì yêu thương chi tâm, lúc này cũng không cấm có chút lo lắng. Nhưng Trịnh Thanh Nhan cái này thân mụ, lại vẫn là ở kia khóc sướt mướt nói chính mình không dễ dàng. Thương Thiếu Trạch không cấm bắt đầu nghi ngờ quyết định của chính mình, như vậy một cái heo đồng đội, chẳng sợ nàng không đầu óc thập phần hảo lừa, nhưng người như vậy thật sự có thể giúp đỡ chính mình vội sao? Bằng không, ngươi gọi điện thoại cấp Thiệu Đình Diệu, Thiệu Du cũng là con của hắn, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Thương Thiếu Trạch kiến nghị nói. Kia đầu Trịnh Thanh Nhan nghĩ đến ban ngày nhìn đến tình hình, quả quyết cự tuyệt, tiếp tục cầm chính mình khổ tình ý kịch bổn diễn lên. Thiếu Trạch, Đình Diệu hắn trong lòng căn bản không có chúng ta mẫu tử, ngươi không biết ta hôm nay nhìn thấy gì. Điện thoại này đầu Thương Thiếu Trạch, nghe Trịnh Thanh Nhan lải nhải oán giận Thiệu Đình Diệu, trong lòng cảm thấy mệt mỏi, rất muốn hỏi một câu đại tỷ ngươi còn nhớ rõ chính mình vứt bỏ nhi tử sao. Hiện tại nhất quan trọng là đem Thiệu Du tìm trở về. Người cha biệt thự phụ cận theo dõi. Thương Thiếu Trạch cũng không nhớ rõ, chính mình là lần thứ mấy nhắc tới những lời này. Không thể cha theo dõi, Trịnh Thanh Nhan đáp, nàng một chút cũng không nghĩ làm người nhà họ Thiệu biết nàng đánh mất nhi tử. Trịnh Thanh Nhan hiện giờ không có công tác, nàng mỗi ngày phải làm sự tình, chính là hào hào chiếu cố Thiệu Dung, hiện giờ người ném nàng cũng không biết, nàng một chút đều không nghĩ đem sự tình nháo đại. Đến lúc đó lại rước lấy nhà chồng người xem thường. Thương Thiếu Trạch nghĩ nữ nhân này còn hữu dụng, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống thiếu chút nữa buột miệng thốt ra thô tục, mà là nói. Ta qua đi giúp ngươi tìm người. Quảng cáo, cách chương.